Du Ván Mộ Thừa Ngôn Khai Tân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Ngôn chỉ ôn tồn nói với tôi, cứ ở thêm 2 ngày nữa, đợi trời quang mây tạnh, chúng ta sẽ về Tam gia, cớ sao chàng không nói rõ với ta? Chàng không nói, ta mãi mãi sẽ chẳng biết, chẳng hiểu, lần sau không chừng lại mắc lừa. Cố Thừa Ngôn bảo tôi đóng cửa sổ lại. Tôi lập tức chạy lạch bạch đến khép cửa, ngồi đối diện chàng, nghiêm túc chăm chú nhìn. Nàng có buồn bực trong lòng khi biết em gái Hồ muốn hại nàng không? Tôi lắc đầu, không buồn, ta với nó vốn không có bất cứ quan hệ gì cả. Ở thêm vài ngày rồi ta cũng rời đi, lần sau đến cũng chẳng rõ là lúc nào. Ta với nó không có cảm tình, càng không có tình nghĩa. Nó muốn hại ta nhưng đâu có thành công. Sau này tránh xa nó, không để nó cơ hội, vậy là được. Nàng có nghĩ đến chuyện báo thù nó không? Cố Thừa Ngôn lại hỏi. Tôi gật đầu, ta không biết nên báo thù thế nào. Là đánh nó một trận, hay đến mách cha nó? Nếu ta đi tố cáo, liệu nó có bị phạt hay không? Ta chưa từng trải qua chuyện như vậy. Việc này nàng không cần làm gì thêm. Sau này không có việc gì thì đừng đi lại lung tung. Ta sẽ dạy nàng đánh cờ. Được, tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Em gái Hồ lại mấy lần đến gọi tôi, nhưng tôi đều lấy cớ học bài để từ chối. Đến lúc nó rời đi, ánh mắt nhìn tôi tối sầm, có phần đáng sợ. Đêm đó, tôi vì vậy mà gặp ác mộng. Mộng thấy tôi bị vứt vào rừng sâu núi thảm. Hết sói đến hổ báo thay nhau xé xác, nuốt chửng vào bụng. Thiếu phu nhân, Tứ Nguyệt gọi tôi tỉnh dậy. Tôi ngồi thẫn thờ, chưa kịp hoàn hồn, đến khi Cố Thừa Ngôn khoác áo tiến vào phòng, tôi mới nhào vào lòng chàng, nghẹn ngào thốt lên, Tam gia, chúng ta về nhà đi. Thật đáng sợ quá, nếu còn ở lại, lỡ tôi không nhịn được mà nói lời cay nghiệt với em gái Hồ, hoặc đến tố cáo cha nó, hay tự mình ra tay trừng phạt thì đều không phải là điều tôi muốn làm. Từ nhỏ, tôi đã hiểu rằng đời con gái không dễ dàng gì. Nếu em gái Hồ là nam, tôi sẽ chẳng bao giờ nương tay với nó. Được, ngày mai chúng ta sẽ về. Sẽ không đi đường cũ mà vòng sang nơi khác dạo chơi. Ta cũng tiện thể thăm bạn luôn. Tôi gật đầu thật mạnh, ngước nhìn Cố Thừa Ngôn. Chàng liền đưa tay lau lệ trên khóe mắt tôi. Đừng khóc nữa, ngủ sớm đi, ta không ngủ được. Cứ nhắm mắt là trong đầu hiện lên hình ảnh sói hổ báo dương vuốt dữ tợn lao đến ta, cắn nuốt từng miếng từng miếng. Vậy thì đừng ngủ, bảo người hầu thu dọn hành lý, trời vừa sáng là lên đường. Cố Thừa Ngôn yêu thương, chiều chuộng tôi, chàng nói sẽ ở bên tôi thì sẽ thật sự ngồi bên tôi. Cùng tôi ngồi cạnh cửa sổ, dưới ánh sáng của mấy ngọn nến, dạy tôi chơi cờ 5 quân đơn giản. Tôi vắt hết óc cũng không thể thắng chàng. Tôi chơi xấu từ 5 quân tăng lên 10 quân, 20 quân, 30 quân, cuối cùng dứt khoát tráo đổi cờ trắng với cờ đen, thậm chí còn lén đặt thêm quân cờ vào bàn. Thua thật chẳng nỡ nhìn. Tam gia, hay chàng che mắt lại đi. Cố Thừa Ngôn nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn cái gì đó kỳ quặc. Chàng nói, che mắt rồi, nàng chắc mình thắng được sao? Biết đâu lại thắng thì sao? Tứ Nguyệt không biết đánh cờ, nhưng Thanh Việt thì biết. Hắn biết phải làm thế nào để nói cho Cố Thừa Ngôn biết tôi đã đặt cờ ở đâu. Quân cờ của chàng ở đâu? Tôi có nhiều hơn Cố Thừa Ngôn 30 quân, chàng còn nhường tôi 3 nước đầu. Rồi thì, còn gì mà, rồi thì, nữa, nhìn quân cờ cuối cùng trong tay, tôi giận quá mà ném thẳng lên bàn cờ. Không chơi nữa, không chơi nữa, tôi tức tối trèo lên xe ngựa, ngồi cạnh Cố Thừa Ngôn, cũng không để ý đến chàng. Chàng bật cười khe khẽ, tôi trừng mắt giận dữ nhìn chàng, còn dám cười, tôi đã nghĩ nát óc, chơi xấu, còn lén thêm quân cờ mà vẫn thua. Lúc ấy chàng nhịn được, nhưng Thanh Việt thì không. vẻ mặt như muốn nói, công tử nhà tôi làm sao mà thua được chứ? Quả thật quá tổn thương lòng tự trọng. Cố Thừa Ngôn vuốt mũi, thế lần sau ta nhường thêm vài nước nữa nhé. Tôi càng tức hơn, nhưng rồi lại càng giận chính mình chẳng kiên định nổi. Đi qua một trấn nhỏ, Cố Thừa Ngôn bảo sẽ dẫn tôi đi dạo. Tôi lập tức vui vẻ xuống xe, ríu rít theo sau chàng. Giận ưu, đất sớt tan thành mây khói. Hôm nay trấn nhỏ này thật náo nhiệt. Nghe nói là con trai của vị đại nhân trấn thừa thành thân. Bày yến tiệc đãi khắp nơi. Có tiền thì mang chút lễ mọn tới ăn. Không tiền cũng có thể ăn trực một bữa. Tôi nhìn Cố Thừa Ngôn. Tam gia, chúng ta cũng đi ăn tiệc cưới đi. Tôi chưa từng ăn mừng tiệc vui của người khác. Được, Cố Thừa Ngôn dẫn tôi. Cùng Thanh Việt và Tứ Nguyệt đi theo. Tặng một bức tranh sơn thủy có chữ ký và ấn tín của chàng. Cố Thừa Ngôn không xưng danh. Người ghi nhận cũng chẳng biết chàng là ai. Bèn tùy ý sắp xếp một bàn cho chúng tôi. Bàn tiệc 8 người, 4 người chúng tôi ngồi. Lại thêm 4 người đàn ông cao to. Ban đầu bọn họ ồn ào, dáng vẻ như muốn ăn thả cửa. Nhưng vừa ngồi xuống đã im thin thít. Ngay cả ăn cũng chẳng dám động đũa nhiều. Trên bàn có 9 chiếc bát lớn. Thức ăn bên trong tôi chưa từng thấy qua. Cố Thừa Ngôn bảo rằng thường tiệc cưới đều như thế. Gọi là cửu đại bát. Cố Thừa Ngôn mỗi món chỉ nếm một miếng. Còn tôi, Tứ Nguyệt và Thanh Việt thì ăn không ít. Mùi vị cũng chẳng phải là tuyệt phẩm. Nhưng nghĩ đây là tiệc vui, tôi lại thấy ngon hơn hẳn. Đợi chúng tôi buông đũa, 4 người đàn ông kia lập tức như cuồng phong bão táp. Chẳng còn giữ vẻ khách khí. Tốc độ ăn phải gọi là cực nhanh. Tôi nhìn mà chỉ lo họ nghẹn. Chúng ta về thôi, Cố Thừa Ngôn nói. Tôi liền đứng dậy theo sau chàng. Khẽ nói, họ ăn nhanh thật. Nhìn thân thể cường tráng của họ, chắc là làm việc nặng nhọc. Dẫu kiếm được tiền, họ cũng chẳng nỡ tiêu pha phung phí. Những bữa tiệc nhiều thịt nhiều món như thế này, một năm chỉ ăn được đôi ba lần. Tranh thủ ăn thỏa thích cũng là lẽ thường. Tam gia, chàng biết nhiều thật. Cố Thừa Ngôn hơi nghiêng mình, chắn gió lạnh thổi tới cho tôi. Chờ nàng đi nhiều, nhìn nhiều, mở mang tầm mắt rồi sẽ hiểu thế nào là muôn hình vạn trạng của nhân gian. Tam gia, chúng ta tặng quà cớ sao không gửi bạc? Vàng bạc có giá, tình nghĩa vô giá. Ta tặng bạc 3 lượng 5 lượng chẳng đáng gì, tặng 180 lượng lại dễ sinh hiềm nghi hối lộ. Ta tặng một bức tranh do chính mình vẽ, với người khác nó có thể đáng giá ngàn vàng, nhưng với ta thì chỉ là một bức họa mà thôi. Thật là thâm sâu khó lường. Nhưng tôi hiểu rõ, Cố Thừa Ngôn là người có đức độ, làm sao lại khinh thường mà đi làm những việc hối lộ, cầu lợi tầm thường kia. Sau này tôi cũng muốn sống và làm người như chàng, tấm lòng rộng lớn, không khuất phục, giữ gìn thiện niệm trong tâm. Dùng xong tiệc vui, chúng tôi ở lại trấn nhỏ một đêm. Cố Thừa Ngôn nói muốn đến một huyện thành để thăm đồng môn. Vị đồng môn này xưa kia cùng chàng giao tình sâu đậm. Sau khi đỗ đạt công danh thì được bổ nhiệm làm quan. Hoàng thượng phái đến huyện thành này làm chi huyện. Từ lời nói của chàng, tôi cảm nhận được nỗi hoài niệm đối với ngày xưa và mối quan tâm dành cho người bạn cũ. Tam gia, chàng nhất định sẽ khỏe lại. Cố Thừa Ngôn thoáng ngẩn người rồi mỉm cười. Xoa đầu tôi. Du Vãn nhà chúng ta là cô gái đặc biệt nhất mà ta từng gặp. Tôi nào có gì đặc biệt? Những cô gái như tôi, trên đời đâu thiếu, chỉ là chàng cho tôi sự quan tâm, khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn từng chút một mà thôi. Người bạn của Cố Thừa Ngôn chắc hẳn là một vị quan thanh liêm. Vì huyện thành mà hắn cai quản, ngay khi vừa bước chân vào đã cảm nhận được sự khác biệt. Dân chúng cũng được. Tiểu thương lui tới cũng tốt, ánh mắt của họ dường như đều sáng lên, mang theo hy vọng đối với tương lai. Cho đến khi chúng tôi gặp người ấy, người kia vẫn y phục nửa mới nửa cũ, thư sinh phong độ vừa thấy Cố Thừa Ngôn, đầu tiên là ngây ra, kế đó mắt đỏ hoe mà gọi: "Anh Minh Ngọc, Cố Thừa Ngôn, tự Minh Ngọc." Hắn lại nhìn tôi, mỉm cười hỏi: "Cố Thừa Ngôn, đây chính là em dâu à?" "Chính là vợ tôi, Du Vãn, đây là anh Hàn." Tôi lập tức hành lễ: "Bái kiến anh Hàn." Chi Huệ Hàn cười, vỗ vai Cố Thừa Ngôn: "Thằng nhóc anh có phúc lớn lắm, em dâu, mau vào trong." Chi Huệ Hàn cười mời chúng tôi vào rồi sai người đi gọi phu nhân của hắn. Trước đây viết cho anh hơn 10 bức thư mà không thấy hồi âm. Nay anh nguyện ý ra ngoài đi đây đi đó, tôi cuối cùng cũng có thể yên lòng. Nam nhi chúng ta vốn nên mang một bầu nhiệt huyết, sao có thể vì chút khó khăn mà ngã gục. Đi nhiều nơi, biết đâu cơ duyên lại đến. Trên đời này anh tài dị sĩ nhiều, thầy thuốc giỏi cũng chẳng ít. Trước kia gửi đi kinh thành vài vị, quả thực không được. Mấy huyện lân cận tôi cũng sai người đi tìm. Nay anh đến rồi, tôi sẽ gọi họ đến hết. Anh Hàn, Cố Thừa Ngôn nắm lấy tay Chi Huyện Hàn: "Đa tạ, anh em chúng ta, nhắc đến tạ ơn là khách sáo rồi." Chị dâu Hàn là một người phụ nữ vô cùng cởi mở hoạt bát. Tiếng cười lớn, mang theo sự ấm áp đặc biệt: "Em dâu, đã đến rồi thì ở lại vài ngày đi, để chị dẫn em đi dạo khắp nơi, để bọn họ hàn huyên một phen." Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố Thừa Ngôn nói chuyện thao thao bất tuyệt. Chàng không uống được rượu, liền dùng nước sôi thay thế, cùng Chi Huyện Hàn cụng chén này đến chén khác. Chàng rõ ràng không uống rượu, nhưng tôi lại cảm giác như chàng say rồi. Lúc quay về viện khách, chàng ngồi trên xe lăn, Thanh Việt đứng phía sau đẩy. Chàng đột nhiên nắm lấy tay tôi, khẽ hỏi: "Du Vãn, nàng sẽ rời xa ta sao?" "Đương nhiên là không, Tam gia ở đâu, ta sẽ ở đó." Cách Chương.